Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 152. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Phong Ngâm thở dài, lúc này rồi còn tin tốt gì nữa chứ. Ở đất chủ thị giáo còn đang hôn mê, ngươi lại cười được à? Đúng thật là thằng nhãi Doãn Huyền này, sau khi mất đi Huyền Âm Tử đại diện cho lý trí tuyệt đối để chế ngự hắn, quả thật trở nên có phần điên điên khùng khùng. Tư tướng Trần Quân lại xuất hiện rồi. Ở đâu? Phong Ngâm chộp lấy cánh tay của Doãn Huyền, theo bản năng dùng sức chặt một tiếng liền mẻ gãy xương. Doãn Huyền phát ra tiếng cười vui sướng, ha ha, đã tạ trưởng môn sư bá, hiện tại ta nhiều hơn người thường một khúc xương rồi. Được rồi, được rồi, người đừng bóp nữa, ta nói chính sự đây. Hắn xuất hiện ở khu ất thất, vừa vặn gặp Lưu Ly sư muội, sau đó... Cái gì? Mặt Phòng Ngầm như muốn nứt ra, hắn gặp Lưu Ly sao? Đúng vậy, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, giống hình như lúc ra tay với chủ thị giao sư muội. Lưu Ly sư muội tuy phản ứng rất nhanh nhưng vẫn khó lòng phòng bị, hiện tại đang được Lưu Hiền sư bá và Phương Hạc sư bá liên thủ cứu chữa, trong thời gian ngắn hẳn là không có gì đáng ngại rồi. Nghe nói Lưu Ly tạm thời không sao, tâm tình Phong Ngâm hơi lắng xuống vài phần nhưng vẫn cực kỳ phức tạp. Người đây mà là tin tức tốt hay sao? Doãn Huyền cười mà nói, có thêm một mẫu vật để nghiên cứu mà, trưởng thành bích hỏa đan của thất sư thúc hẳn còn vài viên, tạm thời giữ được tính mạng cho các nàng không thành vấn đề. Tình huống này có nhiều mẫu vật một chút ngược lại là chuyện tốt. Người! Phong Ngâm chân nhân vừa định mở miệng, bỗng nhiên thấy Doãn Huyền lắc lư, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Trong mắt Phong Ngâm, Doãn Huyền lúc này rõ ràng đã dấu hiệu của cái chết. Ngươi làm sao vậy? Doãn Huyền nói, vì hiếu kỳ, ta vừa rồi thử tách ra một chút độc tố từ trong cơ thể Lưu Ly sư muội, tự mình trải nghiệm một phen, quả nhiên là kỳ độc lợi hại, ta tự thẹn không bằng. Ngươi điên rồi à? Không có, chẳng phải ta vừa mới nói sao, lúc này càng nhiều mẫu vật càng tốt, hiện tại ta cũng chẳng thể phát huy tác dụng gì khác. Thân là sư huynh ẩn mình sau màn, ít nhất cũng phải làm chút gì đó cho các sư muội chứ. Nói xong Doãn Huyền cười toe toét, yên tâm, ta đã uống trưởng thành bích hỏa đan từ trước rồi, sẽ không lây đâu. Hơn nữa còn uống cùng 7 loại thuốc giải độc điển hình. Tất cả những gì xảy ra trong cơ thể ta nhận định có giá trị nghiên cứu rất cao. Cho nên chư vị tiền bối, xin đừng phụ lòng hy sinh của ta, hãy cố gắng nghiên cứu đi. Lời vừa dứt, Doãn Huyền nhắm mắt lại, bịch một tiếng ngã lăn xuống đất. Xung quanh hắn, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Cùng lúc đó, ở một góc nào đó trong quần tiên thành, một thiếu niên ngủ say bấy lâu bỗng nhiên mở mắt. Đây là đâu? Thiếu niên nhìn quanh, trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được đây là một căn phòng ngủ sáng sủa rộng rãi. Trong phòng đốt hương an thần, nhưng trong lòng thiếu niên vẫn đầy sợ hãi. Mặt người chết, người đâu rồi? Trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn, chỉ có gương mặt như người chết kia càng lúc càng rõ ràng. Hắn vô thức gọi, mặt người chết, người còn đó không? Thế nhưng tiếng gọi vô thức ấy lại kỳ diệu nhận được hồi đáp, còn. Trong vòng xoáy tinh hà, hai đạo ánh sáng bay song song, tốc độ cực nhanh, nhưng so với tinh hải mênh mông thì đã có vẻ chậm chạp. Tiêu Đục điều khiển Yên Chỉ Lệ, bất chấp nguyên ảnh rung chuyển, thúc giục tốc độ đến cực độ. Trải qua một quãng thời gian dài tăng tốc, lúc này tốc độ của hắn đủ khiến phần lớn tu sĩ nguyên anh thượng phẩm phải trố mắt nhìn theo. Thế nhưng với hắn mà nói, như vậy vẫn là chưa đủ. Với tốc độ hiện tại, muốn quay về quần tiên thành, ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Mà nửa ngày, đối với đám người kia mà nói, e rằng ngay cả sinh con cũng đủ rồi. Phía bên kia, nữ nhân bay song song cùng Tiểu Lục lại có vẻ thong dong, mặt mày trầm tư. Nói lại thì, ta có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi. Chết tiệt, giờ này rồi mà ngươi còn tâm trạng suy nghĩ về nhân sinh ư? Tiếp tục không khỏi bực bội. Tiểu Vũ xua tay. Cuộc đời bát đạo không cần phải suy nghĩ. Ta thật sự nghĩ đến một vấn đề. vì sao đối phương không sớm thả loại độc tố có tính khuếch tán mạnh này ra? Nếu như ra tay vào lúc đại hội quần tiên mới bắt đầu, ví dụ như lễ khai mạc chẳng hạn, chỉ e là toàn bộ cao tầng của vạn tiên mình đã bị tiêu diệt rồi. Còn hiện tại, sau khi đã quen thuộc với quần tiên thành để kinh doanh gần một năm, chúng ta ít nhiều cũng có phần chuẩn bị rồi. Vậy người nghĩ thế nào đây? Tiểu Vũ nói, ta nghĩ không ra mới hỏi người đấy. Nhưng mà loại độc này hình như bắt đầu lan truyền không đâu sau khi Đế Lưu Tôn tỉnh lại nhỉ? Người nghi ngờ Đế Lưu Tôn sao? Tiểu Vũ nói, người không nghi ngờ à? Đúng là lúc này, trên lý thuyết thì bất kỳ ai cũng đang nghi, nhưng Đế Lưu Tôn ta lựa chọn tin tưởng nàng. Ô, Tiểu Vũ cười đầy ẩn ý, giải thích cho ta nghe tại sao ngươi lại tin tưởng nàng như vậy xem. Từ bao giờ mà ngươi lại lợi hại đến mức hàng phục được cả địa tiên rồi? Tiêu Lục cũng bội phục tổ chất tâm lý có thể tổ lái bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đầu của nữ nhân này. Bèn đáp, chúng ta ở chung bao nhiêu năm rồi, ngươi còn không hiểu ta sao? Được rồi, tạm thời tin tưởng Đế Lưu Tôn. Vậy ngươi giải thích thế nào về việc nàng tỉnh lại gần như cùng lúc với việc độc tố lan tràn? Tiêu Lục nói, rất đơn giản, ngươi thử nghĩ xem nàng tỉnh lại như thế nào. Hả? Trước đó ta có hỏi Huyền Mặc và một số người khác, Đế Lưu Tôn tỉnh lại là ngoài ý muốn, bởi vì tất cả địa tiên đều dần dần tỉnh lại sau khi quần tiên bộ được mở ra, thời gian không phân biệt trước sau. Tại sao Đế Lưu Tôn lại khác với những người khác? Người nghĩ nhiều rồi đấy. Bản thân việc địa tiên tỉnh lại đã là ngoài ý muốn rồi, thời gian có phần sai lệch thì có là gì? Lúc được chúng ta đánh thức Huyền Mặc, nàng ấy và đám người Bạch Trạch cũng không tỉnh lại cùng lúc. Tiếp tục gật đầu, chính vì vậy mới kỳ lạ. Địa tiên tỉnh lại có thể sớm muộn khác nhau, nhưng chẳng lẽ những người tỉnh lại trước không đi đánh thức những người phía sau sao? Lúc trước chúng ta gặp Bạch Trạch ở thiên thượng nhân gian là vì hắn đến gọi Huyền Mặc, nhưng sau khi đám địa tiên đồng loạt thức tỉnh nửa năm, Đế Lưu Tôn mới tỉnh. Hơn nữa đám người Huyền Mặc hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Điều này chứng tỏ bọn họ đã từng thử thách Đế Lưu Tôn đánh thức nhưng thất bại. Cũng có thể bọn họ căn bản không biết Huyền Mặc đang ngủ ở đây. Nhưng những gì người nói cũng có lý. Nghĩ vậy thì việc Đế Lưu Tôn tỉnh lại cũng đúng là có phần kỳ lạ. Lại thêm việc độc tố lan tràn. Ý người là tất cả những chuyện này đều do một thế lực nào đó đứng sau giật dây sao? Cũng khó nói, bởi vì lý luận có phần không thông. Đánh thức Đế Lưu Tôn rõ ràng đã bất lợi cho việc lan truyền độc tố. Mấy ngày nay nàng ta đã tiêu diệt mấy chục con rơi lòng trong vòng xoáy tinh hà, kiềm chế việc lan truyền độc tố. Hơn nữa cũng vì nàng lưu lại một phân thân ở quần tiên thành, cho nên đối phương mới không thể ra tay ở quần tiên thành. Cho đến khi... Tiêu Lục liếc nhìn nữ nhân áo trắng trước mặt, nàng ta trông có vẻ vô tội, dường như đã quên mất con tổ lòng xấu số kia. Tóm lại thì việc Đế Lưu Tôn tỉnh lại rõ ràng bất lợi cho việc lan truyền độc tố. Nếu nói hai việc này đều do kẻ đứng sau giật dây cố ý gây ra thì thật sự là không hợp lý. Nhưng chúng ta cũng có thể thử giả thiết như thế này. Loại kỳ độc này ngay từ đầu không nằm trong tay đám người kia. Rất có thể nó bị Đế Lưu Tôn trấn áp, hoặc ít nhất cũng có liên quan mật thiết đến nàng. Bởi vậy muốn lấy được loại kỳ độc này từ trong quần tiên mộ, chắc chắn bọn chúng sẽ đánh thức Đế Lưu Tôn. Tiểu Vũ nói, giải thích của người cũng nhiều điều kiện quá đấy. Cho nên ta còn một suy đoán khác, đánh thức Đế Lưu Tôn là vì một mục đích lớn hơn nữa, còn việc lan truyền kỳ độc hiện giờ chỉ là món khai vị mà thôi. Mục đích lớn hơn à? Ví dụ như bí mật ở tầng sâu nhất của quần tiên mộ à? Tiểu Lục nói, có thể khiến Đế Lưu Tôn không chút do dự bỏ mặc quần tiên thành, dốc toàn lực để giải quyết, rất có thể chính là bí mật ở tầng sâu nhất kia. Nhưng hiện tại không có thời gian để khám phá bí mật gì đó, e rằng quần tiên thành đang rất cần người giúp đỡ. Thực ra trong quần tiên thành có rất nhiều cao thủ, chỉ riêng trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường đã có đến mấy chục người, nhưng Tiểu Lục không hề nghi ngờ năng lực của bản thân. Còn Đế Lưu Tôn hiện tại chỉ có thể tin tưởng nàng ấy. Quay lại vấn đề ban đầu, tại sao Tiêu Lục lại lựa chọn tin tưởng Đế Lưu Tôn? Bởi vì lúc này ngoài nàng ta ra, hắn không thể tin tưởng ai khác. Vẫn không có cách nào hay sao? Vừa rồi Khô Cầm Chân Quân cũng đã xem qua, cách tốt nhất là chém đứt nguồn độc. Chém đứt nguồn độc, Khúc Cầm có bao nhiêu phần nắm chắc? 2 phần 5 chắc có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố. Nói cách khác, 8 phần là không những không thể đảm bảo an toàn, mà ngay cả độc tố cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Đúng vậy, Thiên Đoàn Trần Quân nói thế nào? Chỉ dựa vào mẫu độc hiện có để suy đoán, ít nhất phải mất 3 năm mới có thể phân tích được hơn 1% thành phần của độc tố. Nói cách khác, muốn phân tích đầy đủ thì ít nhất cũng phải mất 300 năm. Trần Nhân bình tĩnh, tìm bộ địa linh điện sẽ đến ngay. Các nàng ấy cũng đã cao thủ về độc, có lẽ có thể giúp được gì đó. Có lẽ à? Tại khu tiền nhất của quần Tiên Thành, các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường đang vây quanh 3 chiếc quan tài bằng bạch ngọc. Trên đó dán rất nhiều lá bùa phong ấn. Bên trong là 3 người, 1 nam 2 nữ, chính là 3 vị đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Phái trúng về kỳ độc. Các vị trưởng lão quan sát tỉ mỉ qua lớp phong ấn, cố gắng tìm cách giải độc, nhưng tất cả đều nhíu mày bất lực. Thực ra từ lúc Chu Thị Giao bị ám toán đến bây giờ mới chỉ có nửa canh giờ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã có không dưới 100 vị tu sĩ từ các môn phái lớn đến thăm hỏi, thảo luận cách chữa trị. Thậm chí ngay cả trưởng môn Ngũ Tuyệt cũng đã ra tay, nhưng đều không có kết quả gì. Lúc này Phong Gâm Chân Nhân và Tiên Hạ Chân Quân đang đứng trước quan tài bạch ngọc, yên lặng chờ đợi tỉ bụi địa linh điện. Hai nữ nhân này rất có tiếng tăm ở Trung Châu, là cao thủ dùng độc, tính tình kiêu ngạo, ngay cả đại hội quần tiên cũng không khiến họ động lòng. Lần này Hà Đồ Chân Quân phải phái người đến, dùng rất nhiều lễ vật mới mời được 2 người họ đến đây. Nhưng lúc này ngay cả Hà Đồ Chân Quân cũng không dám hy vọng xa vời và việc 2 người họ có thể hóa giải được kỳ độc trên người Chu Thi Giao. Một lát sau, 2 đám mây tím bay đến, 2 tỉ muội địa linh điện sóng vai đi tới, khí thế bức người. Uống ngụm trà, 2 người họ liền tái mặt, lùi về sau 2 bước, trên mặt đầy tử khí, chứng tỏ nội thể đang bị chấn động. Tì Tì cắn môi, chắp tay nói với Phong Gầm Chân Nhân. Xin lỗi, chúng ta bó tay, số tiền cọc trước đó sẽ trả lại đầy đủ. Dứt lời 2 nàng bay vút đi, các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường chỉ biết thở dài ngào ngán. Ngay cả tỉ muội địa linh điện cũng bó tay, vậy chúng ta phải tìm ai đây? Giao Long ở Bích Thủy Thanh Long Đàm mà. Còn Giao Long kia cực độc, bản thân nó lại không sợ độc. Giao Long không sợ độc là nhờ Long Châu, chẳng lẽ người muốn nó nhả Long Châu ra cho chúng ta hay sao? Hơn nữa, nếu chỉ cần 1 viên Long Châu là có thể giải độc, thì ngươi nghĩ Phong Gâm Chân Nhân còn đứng yên ở đây sao? Ây da, quả nhiên là thủ đoạn của đám người kia, vừa ra tay đã khiến cả Vạn Tiên Bình bất lực, đúng là cao tay hơn đám địa tiên kia một bậc. Vậy còn đám địa tiên kia thì sao? Bọn họ nói loại độc này từng khiến thủ lĩnh của địa tiên phải bó tay, chỉ có cách nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhưng hiện tại độc đã lan ra khắp quần Tiên Thành, không biết bao nhiêu đệ tử trường đáo của các môn phái lớn đã trúng độc, muốn nhổ cỏ tận gốc ai đỡ ra tay chứ? Lúc độc mới phát tác, phản ứng của chúng ta coi như kịp thời, dựa vào quần Tiên Thành cuối cùng cũng khống chế được tình hình. Những người trúng độc đều đã được cách ly, vẫn chưa đến mức mất kiểm soát. Nhưng tung tích của Tứ Tướng Chân Quân vẫn chưa rõ, hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ai dạ, không biết giám sát sứ thần thông quảng đại của Thiện Kinh Tiền Môn kia đang làm gì nữa. Này, hình như lại có người đến. Giờ này rồi mà còn không biết ai khó mà lui. Muốn nhân cơ hội này để nổi tiếng hay là thật sự có bản lĩnh đây? Người đúng là không biết gì cả. Người đến lần này còn nổi tiếng hơn 2 tỷ muội bà nãy. Nàng ấy là truyền nhân cuối cùng của vu thuật thời Hồng Hoang. Nghe nói từng đấu độc thắng cả tiểu độc tiên. Hy vọng là nàng ấy có thể mang đến tin tốt. Lại mất khoảng 1 tuần trà. À, vô cô nương nói gì? Nàng ấy nói loại độc này không phải độc, cho nên không thể dùng cách giải độc thông thường được. Mà nàng ấy chỉ là vu y, không biết cách nào cao siêu hơn. Khoan đã, độc này không phải độc à? Là sao? Tiên Hạ Trần Quân cũng hỏi như vậy, nhưng A Vũ cô nương vừa sốt ruột là không nói rõ ràng được, còn nói cả tiếng địa phương. Ai dạ, cuối cùng cũng có người có cách nhìn khác, hy vọng đây là tin tốt. Mấy vị trưởng lão đang câu được câu trăng thảo luận trước quan tài bạch ngọc, bỗng nhiên từ bên ngoài nhanh chóng bước tiến vào mấy tu sĩ trung niên, sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí tái nhợt, kiêng phải cổ quan tài bạch ngọc nhỏ hơn, toàn thân tản mát ra phẫn nộ lạnh lẽo. Nhưng lúc này, các vị trưởng đạo ở đây, ai nấy đều kiến thức uyên bác, lập tức ngăn cản đám người này. Các người muốn làm gì? Tu sĩ trung niên dẫn đầu cố nén phẫn nộ đáp lại. Bọn ta là tu sĩ Thiên Đài Sơn, môn hạ đệ tử chúng phải kỳ độc, đặc biệt tới đây cầu xin chư vị cứu mạng. Đang nói, một đoàn hỏa vân sôi trào cuồn cuộn thổi quét mà đến. Chính giữa hỏa vân, Hồng Bao lão tổ thần sắc đầy phẫn nộ. Tứ tướng vừa rồi lại ra tay, khu Giáp Tam đã giết hai vị nguyên anh, hạ độc năm đệ tử chân truyền Thiên Đài Sơn ta. Ta đã đánh lùi tứ tướng, nhưng không thể giữ hắn lại. Những người này là ta để bọn họ đến đây. Năm đệ tử kia có thể cứu thì hãy cứu lấy. Vị trưởng lão canh giữ trước quan tài bạch ngọc thấy Hồng Bào lão tổ lên tiếng, gật đầu cho đi, để bọn họ đem năm cỗ quan tài bạch ngọc đặt bên cạnh Chu Thị Giảo. Lúc này nhìn lại, tám cỗ quan tài bạch ngọc đã sơ hiện quy mô. Tiếp theo còn có bao nhiêu người nữa đây? Tư tướng Trần Quân đã xác định không thể cứu được nữa rồi sao? Cho dù có cứu được, bây giờ người chết dưới tay hắn nhiều như vậy, món nợ này tính toán thế nào đây? Lần này đoạn tiên ra tay quả thật rất tàn nhẫn. Cả đời tư tướng Trần Quân quang minh lỗi lạc, nay lại có giữ được danh tiếng trong sạch. Nếu như hắn có linh thiêng dưới suối vàng, chỉ e là hận không thể nhảy ra, tự tay đánh chết chính mình. Người nói vẫn lắc đầu, đoạn tiên quả thật là đáng sợ. Hiện tại, ta đã hiểu vì sao năm đó, thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái cuột khởi, khi thế ngút trời, lại bị một đoạn tiên gần như diệt môn. Thực sự không phải thần kiếm phái bất lực. Ồ, chuyện năm xưa của thần kiếm phái đã được bật mí rồi sao? Đến lúc này, đoạn tiên cũng đã công khai ra tay rồi, còn có gì phải giấu giếm nữa. Hơn nữa hiện tại, ai còn dám nghi ngờ thần kiếm phái? Năm đó kẻ may mắn sống sót sau đại kiếp nạn đã thành trưởng lão Thiên Kiếm Đường danh chấn một phương. Mấy vị đệ tử chân truyền cũng đều xuất sắc hơn người. Bọn họ cũng không cần phải lo lắng điều gì nữa. Nhưng vị điện tiên kia nói như thế nào? Còn có thể nói gì đây? Rồng mất đầu, chỉ như đám ô hợp thôi. Vài vị hiểu chuyện đã ngầm thừa nhận kết quả đại hội quần tiên, chủ động ra tay tương trợ. Chẳng hạn như Lạc Tuyết tiên tử và rồi đã chủ động đứng ra thử giải độc cho người trúng độc, nhưng đại đa số vẫn đang an bình bất động. Đây Lục Tôn không lộ diện, bọn họ thậm chí không có ai có thể quyết định. Hơn nữa ta thấy số kẻ muốn đầu hàng cũng không ít. Đầu hàng? Bản tôn đoạn tiên thậm chí còn chưa lộ diện, chỉ không chết một tư tướng Trần Quân đã dọa bọn họ đến vậy sao? Thật là hổ thẹn cho cái danh xưng địa tiên. Chút khi khai ấy thật là nực cười. Không cần phải cười nhạo bọn họ, bọn họ cũng đều là từng chinh chiến xa trường. Đối mặt với những quái vật đáng sợ kia, không phải ai cũng có thể giống như đám trưởng lão thần kiếm phái kia được. Tiếp theo an bài như thế nào? Trước tiên phải tìm được tứ tướng Trần Quân đã. Hà Đồ Trần Quân đã liên lạc với các vị địa tiên, hiện tại trong quần tiên thành đang triển khai toàn diện, nhất định phải bắt được tứ tướng. Cho dù không thể nào lần theo manh mối tìm được kẻ đứng sau, cũng không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Hiện tại mấy vị Trần Quân danh tiếng đều chuẩn bị ra tay, xem tứ tướng có thể chống đỡ được bao lâu. Tứ tướng Trần Quân tuy mạnh, nhưng hiện tại nhiều vị Trần Quân liên thủ lại có địa tiên tương trợ, chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết được. Ta lo là chuyện về sau. Sau khi giải quyết tứ tướng Trần Quân, chắc chắn kẻ đứng sau màn sẽ lộ diện. Đến lúc đó, ta vốn tưởng rằng đời này sẽ không phải chứng kiến nguy cơ đọa tiên gì đó. Đối thủ lớn nhất đối với Vạn Tiền Bình chúng ta trong trăm năm tới hẳn là địa tiên thức tỉnh. Không ngờ nguy cơ lại ập đến nhanh như vậy. Mà này, Tiêu Lục chạy đi đâu rồi? Hiện tại tình hình quần tiên thành thế này, cần nhất chính là loại người quỷ kế đoạ đàn như hắn. Tình tiết này thật sự không hề nằm ngoài dự đoán. Trong vòng xoáy tinh hà, Tiêu Lục bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu thở dài. Phía trước đã lờ mờ có thể thấy được ánh sáng của quần tiên thành trong vòng xoáy tinh hà. Ước chừng một canh giờ nữa là có thể miễn cưỡng đến nơi. Thế nhưng hoàn toàn nằm trong dự đoán, đã có người sớm chặn được. Một bộ áo đen như mực, chính là Hắc đã mất tích bấy lâu này. Nếu như đem tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó đều xem như kế hoạch của ai đó, vậy thì tình tiết lúc này quả thực là vô cùng hợp lý. Dùng đoạn tiên kỳ độc dẫn dụ đến Lục Tôn rời khỏi quận tiên thành, dùng Túc Xích Tổ Long ám toán Tiểu Vũ. Sau đó bất kể là Đế Lưu Tôn chém giết Túc Xích, liền đới nghiền nát Tiểu Vũ bị nhốt bên trong, hay là Tiểu Vũ phá cấm xuất quan, đánh tàn xúc tích. Kết quả đều như nhau. Ba người Đế Lưu Tôn, Tiểu Vũ, Tiểu Lục đều bị điều hổ ly sơn, quân Tiên Thành nội bộ đại loạn. Đương nhiên trong số này quan trọng nhất khẳng định là Đế Lưu Tôn. Nàng mới là đại sát khí chân chính, có thể trấn áp cục diện, khiến cho ngay cả Đọa Tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn về phần Tiêu Vũ, tuy chẳng có lượng, nhưng xét về tính cách làm việc của nàng cũng không có tính uy hiếp quá lớn. Còn Tiêu Lục thì càng khỏi phải nói, hắn đích thực là thiên tài hơn người, nhưng quần Tiên Thành nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có ai có thể nghĩ ra ý tưởng hay sao? Đúng là không thể sống thiếu Tiêu Lục mà. Nhưng mặt khác, Tiêu Lục cũng không tự xem nhẹ mình. Đối với Đọa Tiên mà nói, chắc chắn hắn là cái gai trong mắt. Nếu như không có Tiểu Lục, sẽ không có đại hội quần tiên. Không có đại hội quần tiên, Vạn Tiên Minh và Thượng Cổ Địa Tiên sẽ không mất đi nơi đối thoại hòa bình. Sau đó hắc xối dục Địa Tiên ra tay tàn sát trong đại hội, cũng là Tiêu Lục. Lấy giết chặn giết mới không khiến cho sự việc hoàn toàn mất khống chế. Những chuyện này, nếu đổi lại là người khác thì tuyệt đối không làm được sao? Chưa hẳn. Nhưng đã là Tiêu Lục đứng ra làm những việc này, đối với Đoạn Tiên mà nói, tất nhiên phải trừ bỏ hắn cho thông khoái. Huống chi một tu sĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi nửa năm dễ dàng từ Kim Đan đỉnh phong đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, cẩn thận đề phòng thêm một chút cũng không phải là thừa. Mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất bóp chết hắn từ trong trứng nước. Đế Lưu Tôn hoàn toàn không thể thoát thân, quân Tiên Thành rối loạn, bên cạnh hắn chỉ có Tiểu Vũ với tu vi Kim Đan, lúc này không giết còn đợi đến khi nào? Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán chính là Hắc lại tự mình xuất hiện. Tuy rằng thoạt nhìn không giống Bản Tôn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là phần thần có thể tùy ý vứt bỏ. Ép rằng thực lực đã đến cấp bậc chân quân, nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm được chút phiền phức. Tiểu Lục khẽ cười, kết thúc sớm một chút, chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Vũ, ra tay đi. Hắn rất tự biết lấy mình. Với cảnh giới Nguyên Anh mà muốn giao chiến cùng đối thủ cấp Trần Quân, đó là chuyện si tâm vọng tưởng. Người có thể dùng được lúc này chỉ có Tiểu Vũ. Mẹ kiếp, tiểu tử thối, người xem ta là chó săn đấy à? Tiểu Vũ vừa mắng Tiêu Lục không có lương tâm, vừa không chút khách sáo, thuận tay rút Yên Chi Lệ, cười lớn. Ha ha, tiền kiếm. Tiêu Lục bĩu môi, nhìn cái vẻ tham lam của người kia. Nhưng nghĩ kỹ lại, sau khi tên nhà quỷ này kế thừa di sản của mình, khổ tu 150 năm, tu vi cái thế, lại nghèo đến mức bẻ canh làm kiếm, lục xà cờ thất thế thậm chí còn phải dùng tay không mà chiến đấu. Cây thủy trúc kiếm kia thật sự là mất mặt thần kiếm phái. Cũng may Tiêu Vũ tuy nghèo, nhưng Tiêu Lục lại giàu có. Bản thân không có nhiều tiên bảo là bởi vì bản thân không cần dùng đến. Nhưng thần binh đợi khí trong túi giới tử đủ để trang bị cho 3 đến 5 Tiểu Vũ. Nhưng lúc này, Tiểu Vũ dường như không có hứng thú lắm. Có lẽ là bởi vì có tiền kiếm Yên Chi Đệ trong tay nên không còn muốn gì nữa. Cũng có lẽ là bởi vì đối thủ trước mặt quá mạnh nên Tiểu Vũ cũng không còn tâm trí đâu mà đi moi tiền của Tiêu Lục. Món nợ ở quần Tiên Thành cũng nên tính toán rõ ràng rồi. Tiểu Vũ vừa dứt lời, gương mặt lộ vẻ sắc bén. Thân kiếm mảnh khảnh trong tay bỗng nhiên bùng lên hào quang màu đỏ rực, vô cùng chói mắt. Tiêu Lục đứng sau lưng khẽ ồ lên một tiếng. Vô tướng kiếm pháp, kiếm quang từ trước đến nay đều là màu vàng kim. Kiếm quang màu đỏ rực như vậy đúng là hiếm thấy. Ngay sau đó, càng nhiều kinh ngạc ập đến. Tiêu Vũ hét lên một tiếng vang trời, song ngầm chấn động đến mức cả ngọc phủ của Tiêu Lục cũng run rẩy. Hào quang ngũ sắc của Nguyên Anh lúc này lúc sáng lúc tối, và tiếng hét này chỉ là khúc dạo đầu. Yên Chi Lệ được Tiêu Vũ giơ cao qua đầu, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một ngọn núi lớn. Bên cạnh Tiêu Lục bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ mặc áo dài màu vàng nhạt, kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tiêu Lục nước mắt nhìn thì ra là Lương Thu. Tiểu Vũ, người đang giở trò gì vậy? Dùng tiên kiếm xuất chiêu lại gạt kiếm linh ra ngoài. Trong lòng Tiêu Lục vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng mơ hồ hiểu được dụng ý của nàng. Thông thường mà nói, Yên Chi Lệ vốn theo đuổi sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn, sẽ tuyệt đối không sử dụng theo cách này. Phong đại tiên kiếm rộng hai ngón tay đến trăm trượng đã hoàn toàn trái với nguyên tắc cơ bản của Yên Chi Lệ. Kiếm linh là cốt lõi của kiếm, hiển nhiên không thể nào phối hợp. Mặt khác, làm ra trận thế lớn như vậy, rốt cuộc là người muốn thi triển chiêu gì? Tiêu Lục càng thêm khó hiểu. Không giống như hắn, Tiêu Vũ còn bị trói buộc bởi lời thể tâm ma, không thể chủ động công kích người khác. Ước thúc này rất hữu hiệu với nàng. Không thể chủ động công kích, nàng làm ra một ngọn núi lớn để làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn biến nó thành thiên thạch, mang theo hắn núp trong đó, xông thẳng về quân Thiên Thành? Ngay sau đó đáp án được công bố. Trước mặt, khóe miệng của Tiêu Vũ nhếch lên nụ cười xa lạ. Trên đỉnh đông, ngọn núi cao trăm trượng khẽ rùn lên. Trong tầm mắt, từ trong tay áo bào màu trắng rộng thùng thình lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, tựa như cột trụ chống trời. Một đầu nâng ngọn núi khổng lồ, một đầu thon dài co lại trên bờ vai tròn trịa của nàng. Theo ngọn núi khẽ rùn, cánh tay từ trên cao hạ xuống, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt mỹ. Ngọn núi hùng vĩ cũng theo đó mà di chuyển, từ trên cao giáng xuống, vẽ ra một đường vòng cung khổng lồ đầy lực uy hiếp. Trên đỉnh núi, kiếm khí vô hình còn dài hơn thế, kéo dài đến vô tận, từ trên cao giáng xuống, xé rách cả không gian. Trong tai vang lên tiếng xé gió chói tai, bóng đèn chắn đường không nói một lời, biến mất chỉ trong nháy mắt, tưởng như chưa từng tồn tại. Mà sự uy của kiếm khí vẫn chưa dừng lại, tiếp tục kéo dài đến vô tận. Tỉnh Tú ở phía xa không ngừng run rẩy, ánh sáng lập lè, thỉnh thoảng lại có một ngôi sao nhỏ vụt tắt, vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Uy lực của một kiếm khiến cả tinh hải cũng phải im lặng. Mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng, kết thúc cũng trong tĩnh lặng. Nhật kiếm phá tinh thần. Trong im lặng, trong đầu Tiêu Lục bỗng nhiên hiện lên một hàng chữ như vậy. Tiêu Vũ không phải là loại người thích hô to tên chiêu thức, nhưng một kiếm này quả thật quá mức chấn động. Dùng lực lượng tuyệt đối nghiền nát tất cả, thể hiện vẻ đẹp của lực lượng một cách hoàn mỹ. Cùng là kiếm tu, Tiêu Lục không thể nào không nhận ra kiếm chiêu này. Có lẽ so với đại tiên thuật phần chia âm dương của Huyền Mặc, uy lực vẫn chưa thể sánh bằng. Nhưng mà một kiếm này thật sự đã gần như đạt đến cảnh giới đại đạo. Cảnh tượng trước mắt quả thật nằm ngoài dự đoán. Nữ nhân này 150 năm qua rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Nhưng bản thân Tiêu Vũ lại không hề để ý. Sau một kiếm, Yên Chi Lệ lại khôi phục thành dáng vẻ mảnh khảnh như ban đầu. Nàng thuận tay ném lại cho Tiêu Lục, sau đó duỗi người một cái thật dài. Phu, xong việc rồi, đi thôi. Tiêu Lục tiếp nhận Yên Chi Lệ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Nếu đã không biết nói gì, vậy thì không nói nữa. Thế nhưng vào lúc này, trên thân kiếm Yên Chi Lệ, một luồng hắc khí bỗng nhiên bốc lên từng mũi kiếm, men theo chuôi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bắt lấy cổ tay Tiêu Lục. Người quả thật không khiến người khác bớt lo lắng mà. Uổng công ta ra tay đánh tan chủ lực của đối phương, không ngờ ngươi vẫn trúng chiêu, ngủ ngốc đến mức ta muốn đoạn tuyệt sự đổ với ngươi. Tiện nhân ngươi đổ tội cho người khác còn ra vẻ đạo mạo, rõ ràng là ngươi bảo vệ bất lực nên ta mới trúng độc, vậy mà còn mặt mũi nào trách ta? Nếu không có ta, ngươi đã sớm bị hắn bắt đi làm chuyện xấu rồi. Hiện tại ngươi vẫn còn trong sạch là nhờ công lao của ta đấy. Ngươi không biết cảm ơn thì thôi, vậy mà còn dám trách ta? Trong sạch à? Còn muốn thử xem trong sạch mà ngươi nói là loại cảm giác gì không? Đồ tốt thì nên giữ cho riêng mình hưởng thụ thôi. Trong vòng xoay tinh hà, hai thầy trò đấu khẩu vô cùng thoải mái tự tại. Nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ thì có thể thấy rõ ràng đã không hề thoải mái chút nào. Tiểu Phú nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Lục, bàn tay trắng nõn bị xiết đến đỏ bừng, trên trán cũng đã rịn ra những giọt mồ hôi trong suốt. Còn Tiêu Lục, khóe miệng tùy hơi nhếch lên, nhưng cơ mặt đã cứng đờ vì dùng sức quá nhiều. Bàn tay bị Tiêu Vũ nắm chặt đã chuyển sang màu đen kịt. Hơn nữa hắc khí còn không ngừng lan ra, thẩm thấu xuống phía dưới. Hai người giằng co một hồi, Tiêu Lục thở dài. Quả nhiên là đọa tiên kỳ độc, dùng nhiều cách như vậy mà vẫn không ngăn cản được. Dù sao cũng là tuyệt kỹ của đọa tiên, nếu dễ dàng bị phá giải như vậy, thì bọn chúng còn mặt mũi nào nữa? Tiêu Vũ lắc đầu, ngay cả ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế loại độc tố này ở một góc trong cơ thể. Người thì đừng mơ tưởng nữa. Tiêu Lục cười mà mắng. Nói vậy nào, ta thì làm sao? cùng tu luyện phổ tướng công, ít nhất ta cũng đã là nguyên anh, ngươi chỉ là kim đan thì có tư cách gì mà lên mặt ở đây? Có tác dụng gì? Tiêu Vũ lập tức cười khẩy. Phổ tướng công chúng ta tu luyện đã sớm không phải một phiên bản nữa rồi. Nói xong nàng lại nghiêm mặt nói, đừng để ta làm tiêu chuẩn, con đường này của ta không dễ đi đâu. Tiêu Lục gật đầu, nhìn là biết thiếu nữ thuần khiết năm đó lưu lạc đến bước đường này. Nếu người nói con đường dễ đi, ta đây còn cũng không tin được. Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, chuyện này là trách nhiệm của ai? Là ta, chẳng lẽ còn là trách nhiệm của ai khác? Tiêu Lục lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình và vị đại sư huynh thế hệ Hoàng Kim trong ký ức kia càng ngày là càng trùng khớp. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại cảm thấy một đợt choáng váng. Độc tố đã bắt đầu khuếch tán, mất kiểm soát. Lúc này, ngay cả Tiêu Vũ cũng buông đôi tay đang nắm chặt cổ tay hắn ra, trầm mặc một lát rồi nói, có cần ta cho ngươi một cái chết thống khoái không? Tiêu Lục hỏi, ngươi tính cho ta chết thống khoái thế nào? Khốn kiếp, chết đến nơi rồi còn không quên chiếm lợi. Tiêu Vũ chửi một câu rồi lại nói, ngươi như vậy, biện pháp bình thường e là không dùng được, chỉ bằng hợp thể hả? Ngươi biết à? Tiêu Lục cười cười, tuy rằng có thể dùng vô số lá bài tẩy của ngươi để giải thích cho chiêu thức nghịch thiên vi phạm lời thể tâm ma như nhất kiếm toái tinh thần, nhưng ba viên kim đan trong cơ thể ngươi thì giải thích thế nào? Ta đây đâu phải kẻ mù. Dừng một chút, sắc mặt Tiêu Lục hơi trầm xuống, nàng ấy còn ở đó không? Tiêu Vũ trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, nhưng giọng nói lại không thuộc về Tiêu Vũ. Cảm ơn đã quan tâm, ta vẫn còn, nhưng mà đối thoại như thế này có lẽ là lần cuối cùng. Tiêu Lục gật đầu, không cần bất ngờ với kết quả này. Hắn và Du Cửu Chi Ca không có giao tình gì sâu đậm, giờ phút này muốn nói đau lòng thương cảm cũng không phải. Vấn đề là thả ba viên kim đan vào cơ thể người thật sự không có chút tác dụng phụ gì hay sao? Hơn nữa Du Cửu Chi Ca và nàng ta là bạn thân nhiều năm, tình cảm hòa hợp, muốn dung nạp thêm một người là hắn vào đâu có dễ dàng như vậy. Có tác dụng phụ gì cũng mạnh hơn việc trơ mắt nhìn ngươi bị độc chết. Tiêu Lục lắc đầu, chưa chắc đã có thể độc chết, ngươi cũng đừng xem thường ta quá. Tiêu Vũ che miệng cười khẽ, được rồi, ngươi là lợi hại nhất, bách độc bất xâm. Thái độ qua loa này rõ ràng rất đáng ghét, nhưng còn chưa đợi Tiêu Lục mở miệng phản bác, trong đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thánh quang trên cao, đây đâu phải độc. Cùng lúc đó trong quần tiên thành, khu vực tiện nhất, pháp trận đặt quan tài bạch ngọc đã vận hành đến mức quá tải. Trong không khí thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lép bép, tia điện màu tím xanh di chuyển lung tung khiến người ta không dám tới gần. Pháp trận vốn được thiết kế để chứa 20 quan tài bạch ngọc, nay lại chất chồng gấp đôi. Pháp trận vẫn duy trì được mà không bị phá vỡ, cũng nhờ vào công lao của vị trưởng lão Cồn Luân Tiên Sơn chủ trì bố trí pháp trận này. Nhưng cho dù là vậy, bên ngoài pháp trận vẫn còn mấy chục quan tài bạch ngọc không có chỗ đặt. Các tu sĩ khiêng quan tài đều tái mặt, ánh mắt vẫn nổ, không ngừng quét qua pháp trận, hận không thể ném mấy quan tài bạch ngọc bên trong ra ngoài để mà thay vào đó quan tài của mình. Tình hình trong quần tiên thành xấu đi rất nhanh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn dự đoán. Từ tương trần quần xuất quỷ nhập thần, giao chiến cùng với Hà Đồ đạo nhân và hơn 7 vị trần quần khác, hành động tự nhiên ung dung, mỗi lần ra tay đều có thể tạo thành thương vong nặng nề. Đáng sợ hơn chính là độc tố lan ra cũng dần dần mất kiểm soát. Loại tiên kỳ độc đáng sợ nhất chính là khả năng lây lan gần như yêu nghiệt của nó. Một người trúng độc, những người xung quanh đều có nguy cơ bị lây nhiễm. Cũng may nơi này là quần tiên thành, có rất nhiều kim giáp lực sĩ và cấm chế trong thành, có thể khống chế tình hình ngay từ đầu. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu tiếp tục như vậy, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Mẹ kiếp, đám lão giả thông thiên thánh đường kia ngày thường luôn tự cho mình là cao quý, lúc có lợi ích thì cướp giật nhanh hơn ai hết. Bây giờ cần bọn họ ra tay giải quyết vấn đề lại như lũ ngốc. Trước kia lúc đại hội quần tiên, bọn họ đòi hỏi các nhà khác cung cấp tài nguyên nhân lực, hút máu đến mức khiến cho người ta oán thán khắp nơi. Bây giờ đại hội quần tiên bỗng nhiên mất hút mà cũng chẳng có lời giải thích nào. Hơn nữa rõ ràng là bọn họ chọc giận đọa tiên, kết quả lại là chúng ta gánh chịu tổn thất. Phản Thiên Minh này lừa người cũng thật quá đáng. Đúng vậy, dùng tài nguyên mà các nhà cung cấp bố trí pháp trận phong tỏa độc tố, nhưng người đứng giữa điều khiển pháp trận lại là người của mấy đại môn phái bọn họ. Người của chúng ta lại phải chờ đợi ở bên ngoài. Khốn kiếp khốn kiếp, chứ từng thấy kẻ nào ức hiếp người khác như vậy. Người của bọn họ là người, còn người của chúng ta chẳng khác gì đất đá sao? Bên ngoài trận pháp, tiếng ồn nào thậm chí là chửi rủa không ngớt. Sự phẫn nộ và tức giận của rất nhiều tu sĩ như thể có hình có dạng đè nén trong lòng tất cả mọi người, khiến ai nấy đều nặng trĩu. Lúc này đột nhiên bên ngoài pháp trận lóe sáng, một nam nhân cao lớn đi ra, trên người đầy vẻ mệt mỏi. Nam nhân kia mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, mũ trùm che kín mặt, trông có vẻ thần bí. Nhưng ở đây có rất nhiều tu sĩ, vẫn có người nhận ra hắn. Trưởng lão Thiên Kiếm Đường Thần Kiếm Phái Ngao Quan Hải, người đứng đầu về y thuật của Vạn Tiên Minh. Hiện giờ trong và ngoài pháp trận có đến hàng trăm tu sĩ trúng độc, phần lớn đều phải dựa vào đan dược của hắn để duy trì mạng sống, đồng thời ngăn chặn độc tố lan rộng. Có điều cho dù Ngao Quan Hải có tinh thông y thuật đến đâu, thì sức lực của một người cũng có hạn. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ trúng độc, hắn cũng dần dần không thể chăm lo hết được. Hiện giờ hắn vừa mới chữa trị cho 40 người bên trong pháp trận xong, đã cảm thấy ngọc phủ trống rỗng, e là không còn sức để chữa trị cho những người bên cạnh trong pháp trận nữa. Hắn anh anh nhún vai với những người bên ngoài, sau đó nuốt một viên linh đan, định ngồi xuống tại chỗ vận chuyển nguyên anh khôi phục chân nguyên. Nhưng còn chưa ngồi xuống, đã nghe thấy có người ở cách đó không xa nói với giọng điệu âm dương quái khí: Vạn Tiên Bình, nhiều nhân tài như vậy, sao cứ phải để cho một tên côn luân nô đến đây nhúng tay vào? Không phải người một nhà thì lòng dạ ắt khác, ai biết được trong thuốc hắn cho dùng có giở trò gì hay không. Lời này vừa nói ra, không chỉ công kích tinh thần mà còn là thái độ công kích vô cùng ác độc. Nhất thời sắc mặt của tất cả mọi người đều có phần thay đổi. Tuy rằng Thần Kiếm Phái thế đơn lực bạc trong Ngũ Tuyệt, nhưng dù sao Ngũ Tuyệt vẫn là Ngũ Tuyệt, không phải là nơi để người khác tùy ý bắt nạt. Có điều bản thân Ngao Quan Hải lại không thèm để ý, chỉ đang lẽ ngồi xếp bằng xuống. Những lời nói kỳ thị chủng tộc kiểu này hắn đã thấy quá nhiều, chẳng còn gì kỳ lạ nữa. Nhưng Ngao Quan Hải không để ý không có nghĩa là những người khác cũng không để ý. Một tiếng hừ lạnh đã vang lên như bình bạc vỡ tan, sau đó mọi người liền thấy một cầu vồng rực rỡ xẹt qua. Ngay sau đó, trong đám người vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tên tu sĩ vừa rồi còn nói năng hàm hồ kia đã bị một tiếng một kiếm kim trên không trung, ngực bụng bị khoét một lỗ lớn, máu tươi phun ra như suối. Một nữ nhân có dung mạo thiếu nữ, tay phải giơ ngang về phía trước, năm đầu ngón tay bắn ra năm sợi chỉ ngũ sắc, kim chặt tên tu sĩ kia trên không trung, mặc cho máu tươi từ lỗ thủng trên bụng hắn tuôn ra như thác nước. Sau đó nàng lạnh lùng quét mắt nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng nói: Trong lúc nguy cấp, Vạn Tiên Minh chúng ta nên đồng tâm hợp lực. Lúc này để lấy lý do khó hiểu để công kích người một nhà, chắc chắn là gian tế của kẻ địch. Nếu gặp phải, giết luôn. Nói xong, tiếng nữ nhẹ nhàng đáp xuống đất, dáng người uyển chuyển như bướm dạo chơi trong vườn hoa, nhưng kết hợp với thi thể đang treo lơ lửng trên không trung kia lại khiến cho người ta có cảm giác kinh khủng không nói nên lời. Người kia là ai vậy? Có người nhỏ giọng hỏi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là người của Thần Kiếm Phái. Nghe nói là cựu trưởng lão nhỏ tuổi nhất của Thiên Kiếm Đường, hình như tên là Hoa Vân. Khoan đã, chẳng phải Thiên Kiếm Đường luôn có 10 người hay sao? Sao nhỏ nhất lại là lão cựu? Ai biết được chuyện nội bộ của Thần Kiếm Phái, bọn họ làm việc luôn luôn khó hiểu như vậy. Chà chà, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật nói giết người là giết người, thật là bá đạo uy phong. Mấy người nhỏ giọng bàn tán, nhưng không ai dám nói quá lời, sợ chọc giận vị thần sát xinh đẹp nhưng tàn nhẫn kia. Có thể khiến cho một đám người đang oán giận đầy bụng phải ngậm miệng. Đương nhiên không phải vì Hoa Vân xinh đẹp hay tàn nhẫn, mà là bởi vì kẻ vừa rồi bị nàng nói đóng đinh trên không trung là một tà tu có tu vi hóa thần. Hiện giờ Vạn Tiên Minh thế lực đang lớn, tà tu khó mà sinh tồn, kẻ có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần phần lớn đều có không ít thủ đoạn bảo vệ mạng sống, lực chiến đấu cũng thường mạnh hơn tu sĩ chính đạo cung cấp. Kết quả lại bị người ta một kiếm ghim chết, Tuy rằng hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là hóa thần. Người của thần kiếm phái quả nhiên danh bất hư truyền, rất am hiểu sự việc lấy yếu thắng mạnh. Không nói đến tên yêu nghiệt kim đàn số một cửu châu kia, ngay cả vị tiểu trưởng lão ít tiếng tăm này cũng có thể coi hóa thần như không. Nhận thức được điểm này, những kẻ bất mãn cũng chỉ có thể nuốt lời oán giận vào trong bụng. Nếu thật sự động thủ, chỉ một mình Hoa Vân cũng đủ khiến cho kẻ có tu vi cao nhất trong bọn họ là hóa thần trung kỳ phải đau đầu. Quốc chi bên cạnh Hoa Vân còn có Ngạo Quan Hải, rõ ràng còn mạnh hơn nàng. Cái lũ tì tiện. Hoa Vân khinh thường liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi đến bên cạnh Ngạo Quan Hải ngồi xuống. Trên mặt của nàng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai hắn một cái rất tự nhiên. Này, mọi người đang làm gì vậy? Ngạo Quan Hải bất đắc dĩ nói, sư muội, chẳng phải vừa rồi muội ra tay hơi tàn nhẫn sao? Hoa Vân bĩu môi, cái đám người kia không ra tay tàn nhẫn một chút thì bọn họ sẽ không nhớ lâu được. Hơn nữa kẻ chết là một tên tà tu, ta nhận ra hắn, hắn thích nhất là luyện chế loại tà bảo như tử mẫu âm phiên, chết là đáng đời. Ê, sư muội, muội không phải là người tàn nhẫn như vậy, không cần thiết phải vì ta mà miễn cưỡng bản thân. Huynh thật là dài dòng, ta giúp huynh còn không biết cảm ơn, ngủ ngốc như vậy nên mới bị Ngũ sư tỷ bắt nạt mỗi ngày. Ngũ sư tỷ là ân nhân cứu mạng của huynh, ta nghe đến phát ngán rồi. Hoa Vân cắt ngang, tình hình của Giao Nhi bọn họ thế nào rồi? Không tốt lắm. Ngạc Quan Hải lắc đầu, ta đã dốc hết toàn lực, nhưng loại độc này rất kỳ quái. A Phủ nói không sai, thoạt nhìn nó không giống độc bình thường, nhưng thành phần cụ thể của nó vẫn cần phải phân tích kỹ lưỡng. Nó đến đây Doãn Huyền tự mình xin làm vật thí nghiệm, ngược lại đã giúp ta không ít. Doãn Huyền sao? Hoa Vân nhíu mày, rốt cuộc tên nhóc đó đang tính toán điều gì? Mặt người chết, người rốt cuộc đang toan tính cái gì? Trong một góc khuất nào đó của quần tiên thành, thiếu niên tức giận gầm lên. Thứ tự chưa bao giờ tức giận như lúc này. Là một thiếu niên giang hồ, hắn đã sớm quen với việc bị người ta lừa gạt, bị người ta lợi dụng. Người trong giang hồ sao có thể không bị đao kiếm đả thương? Thứ tự không phải là kẻ thua không nổi. Trên thực tế, hắn đã thua đến mức tê liệt luôn. Lăng Vạn giang hồ là một thiếu niên không có bối cảnh, cũng không có quá nhiều thiên phú và vận may. Phần lớn là thời gian hắn đều chiếm chút lợi nhỏ, sau đó lại chịu thiệt thòi lớn. Có lúc bị đám côn đồ hung hãn cướp bóc, có lúc bị gian thương lừa gạt bóc lột, nhưng thử tự luôn có thể mỉm cười. Bởi vì không có hy vọng nên sẽ không thất vọng. Tư tự sẽ không hy vọng xa vời, biết đủ là vui. Cho dù bị bất cứ kẻ nào phản bội, lừa gạt cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng mà lúc này thư tử lại cảm thấy đau đớn đến tận tâm can. Mặt người chết, tất cả những chuyện này đều là do ngươi cố ý sắp đặt sao? Trước khi tỉnh lại lần này, thư tử còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều. Lúc đó hắn chỉ biết mặt người chết có thể sẽ bị là tiểu tính kế, nên một lòng muốn giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng sau khi trải qua một giấc ngủ say nữa, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc mình mẫn hơn rất nhiều. Rất nhiều vấn đề được sâu chuỗi lại với nhau. Ví dụ như ép buộc hắn đi tìm La Tiêu hợp tác, có phải là cố ý muốn để hắn vào chỗ chết hay không? Ví dụ như rốt cuộc trong Ngọc Cốt Công cất giấu bao nhiêu bí mật? Lại ví dụ như hiện tại hắn có thể trực tiếp nói chuyện trong đầu của mình, có phải cũng là nằm trong tính toán của hắn hay không? Trong lòng thư tử đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng đối phương thừa nhận mới có thể thật sự tin tưởng. Giờ khắc này hắn cũng không biết tâm trạng mình như thế nào. Thư tử thậm chí còn nghĩ, nếu như mặt người chết nói tất cả chỉ là trùng hợp, thì hắn sẽ cảm thấy thế nào? Liệu hắn có cảm thấy vui mừng không? Liệu hắn có thật sự tiếp nhận tất cả, đổi lấy sự bình yên trong lòng hay không? Đáng tiếc, mặt người chết không cho hắn thời gian để tiếp tục xoắn xuýt. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã nghĩ tính toán kỹ càng tất cả những chuyện này rồi. Bao gồm cả việc để ta đi chịu chết sao? Đương nhiên, ta đã tính đến khả năng người sẽ chết. Nhưng dựa theo tính toán của ta, người sẽ không thật sự chết. Nhưng ta đã biến thành bộ dạng sống không bằng chết như bây giờ. Thư tự gào thét trong lòng. Mặt người chết, tại sao? Bởi vì như vậy sẽ có lợi hơn. Mặt người chết thản nhiên giải thích. Hiện giờ người đã có được lòng tín nhiệm ban đầu của La Tiêu. mà ta cũng có thể ẩn giấu sự tồn tại của mình một cách an toàn. Trong dự đoán của ta, đây là cục diện có lợi nhất. Có lợi nhất à? Có lợi nhất cái gì chứ? Người coi ta là cái thá gì hả? Mà người chết trầm mặc một lát lại nói, ta tin rằng ngươi có thể hiểu được tất cả những điều này. Đối thủ là đọa tiên, có thể tạo ra được cục diện như ngày hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Hiện giờ ngươi chính là một cây đinh được cài bên cạnh La Tiêu. Đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần phản lại là có thể khiến cho đối thủ trọng thương. Còn nếu như chúng ta trực tiếp đối đầu, e rằng phải trả giá gấp trăm lần cũng chưa chắc đã làm được. Thư Tử lắc đầu, bị ai trong lòng càng thêm sâu nặng. Kỳ thật hắn không hoàn toàn hiểu rõ bố cục của mặt người chết, nhưng hắn cũng không cần phải nghĩ thông suốt như vậy. Hiện tại, hắn rơi vào tay của La Tiêu mà không chết, đích xác trở thành một cây đinh được gài bên cạnh đối phương. Mà muốn gài đinh bên cạnh đoạn tiên, cái giá phải trả lớn đến mức nào có thể tưởng tượng ra được. Vậy nên ngay từ đầu, người đã coi ta là quân cờ. Mặt người chết thản nhiên nói, không sai, ngay từ đầu người đã là quân cờ hữu dụng nhất trong tay của ta. Tư Tử lòng như tro tàn, một lát sau cảm giác chua xót dâng lên, không nói nên lời. Mặt người chết ngược lại có phần kỳ quái, người cảm thấy uất ức à? Kỳ quái à? Sao người lại cảm thấy uất ức chứ? Tư Tử chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, người hại ta thành ra thế này, chẳng lẽ còn không cho phép ta cảm thấy uất ức à? Trước khi gặp ta, ngươi chỉ là hạng phàm phu tục tử, mà ta mang ngươi vào thế giới tu tiên là ta dạy ngươi phát triển khánh phòng thường hội lớn mạnh, là ta nâng ngươi từ một tên tiểu tốt vô danh thành bá chủ thương nghiệp hồ phòng hoán vũ. Ngươi có tư cách gì mà uất ức chứ? Hay là ngươi cảm thấy chết trẻ, bản thân quá thiệt thòi? Đúng vậy, ngươi ở quần tiên thành thời gian không dài, trở thành bá chủ thương nghiệp cũng chỉ vài tháng, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó người đã hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà phàm nhân luân hồi 10 kiếp cũng mơ ước. Chỉ tiêu mỗi ngày của ngươi đủ để cho du hiệp phố phường tiêu xài cả trăm năm. Nữ nhân ngươi từng ngủ cùng đều là tiên tử phàm nhân không với tới. Cả đời như vậy, người chết cũng không tiếc nuối. Huống hồ người chưa chết. Nghe những lời này, Thư Tử càng thấy lạnh lẽo. Hắn biết mặt người chết đối xử tốt với mình thế nào, nên hắn từng thề trong lòng, sau này dù làm trâu làm ngựa cũng báo đáp ân tình. Thậm chí có lúc kích động, hắn còn nghĩ đến chuyện tàn xương nát thịt để báo ân. Đúng vậy, một tiêu niên láo cá xuất thần phố phường, lại vì mặt người chết mà dấy lên ý niệm kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Thư Tử đã sớm giao mạng của mình cho mặt người chết. Nhưng lúc này, hắn lại thấy lạnh thấu xương, đau lòng như muốn nứt ra. Rất lâu sau hắn mới hỏi, này mặt người chết, với người ta chỉ là một quân cờ sao? Từ đầu đến cuối ngươi chỉ lợi dụng ta, không có ý nghĩ nào khác à? Mặt người chết lạnh nhạt nói, ngươi hy vọng ta có ý nghĩ gì? Ta... Thư Tử muốn nói gì đó nhưng lại thấy ngực khó chịu, không nói nên câu. Hắn tưởng mặt người chết sẽ lạnh lùng từ chối, như vậy hắn có thể buông bỏ tia hy vọng cuối cùng. Nhưng câu hỏi ngược lại còn tổn thương người hơn cả lời từ chối vũ phàng, khiến cho hắn gần như sụp đổ. Không sai, hỏi rất đúng. Ta dựa vào đâu mà hy vọng người có ý nghĩ gì? Ta chỉ là một tên du hiệp quen, sống chưa đến 20 tuổi, có thể hy vọng Huyền Âm Tử danh chấn giang hồ có ý nghĩ gì với ta? Đối với ta, số phận một quân cờ đã là rất tốt rồi. Giọng Thư Tử run rẩy. Mặt người chết, người không có chút tình cảm nào sao? Chúng ta đã sớm tối bên nhau ở quần tiên thành lâu như vậy, dù làm mèo là chó cũng nên có chút tình cảm chứ. Ta luôn coi ngươi là... Sao ngươi có thể... Thế nhưng khi Thư Tử gần như sụp đổ, mặt người chết bỗng nhiên nói, mèo chó sao có tư cách làm quân cờ của ta? Nước cờ này là một mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Nếu không phải chúng ta sớm tối bên nhau gần một năm, ta cũng tuyệt đối không tin tưởng ngươi. Thư Tử nghe vậy có phần buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp kỳ lạ. Hắn cười khổ nói, theo người nói, trở thành quân cờ là chuyện đáng tự hào sao? Ta không am hiểu cờ, cả đời chỉ chơi một ván, chỉ dùng một quân cờ. Vậy ta nên cảm thấy may mắn vì là quân cờ duy nhất trong tay người à? Người nên cảm thấy may mắn bởi vì với quân cờ duy nhất, ta sẽ dốc hết sức lực của mình. giọng của mặt người chết vẫn bình thản như vậy, nhưng oán khí trong lòng Thư Tử lại tiêu tan. Đúng vậy, mặt người chết luôn như vậy, lạnh lùng, nhạt nhẽo. Sao bản thân lại mong hắn biểu lộ tình cảm như người bình thường? Hơn nữa, tuy mặt người chết không nói, nhưng thật ra, hắn thật sự coi mình như truyền nhân, bồi dưỡng hết lòng. Và lại tuy hắn là quân cờ bị lợi dụng sống không bằng chết, nhưng bản thân mặt người chết cũng chẳng khá hơn nữa. Ván cờ này, bản thân hắn cũng chỉ là một quân cờ. Nghĩ thông suốt, trong lòng Thư Tử chỉ còn lại một điều. Chuyện này sao ngươi không nói cho ta biết trước? Nói cho ngươi biết trước, biểu hiện của ngươi sẽ không được tự nhiên. Dù sao tiếng ngươi làm quân cờ chỉ chưa đầy một năm, ta không tin tưởng. Tuy mặt người chết nói không tin tưởng, nhưng Thư Tử nghe xong lại càng an tâm. Không phải vì hắn không coi trọng mình, mà ngược lại chính vì quá coi trọng nên mới không tin tưởng. Cảm giác này cũng không tệ. Vậy mặt người chết, rốt cuộc bây giờ là tình huống gì? Người thật sự chết hay là giả chết? Người cài ta bên cạnh La Tiêu muốn ta làm gì? Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, Thư Tử lại tuôn ra hàng loạt câu hỏi. Nhưng mặt người chết còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Thư Tử lập tức bình tĩnh, cũng không dám nói chuyện trong đầu nữa. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, đương nhiên hiểu rõ không thể để lộ sự tồn tại của mặt người chết. Một lát sau, cửa phòng mở ra, không ngoài dự đoán chính là La Tiêu. Xem ra người đã con rối này hợp tác ăn ý đấy. La Tiêu cười nhạo, vừa tỉnh đã biết khóc. Thư Tử giật mình, đoán chừng lúc nãy mình kích động, không khống chế tốt cơ thể. Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát. Chết hụt, lại phát hiện bản thân tuy không chết, nhưng lại sống không bằng chết. Khóc mấy tiếng cũng là chuyện thường. Nếu không phải vội vàng đối chất với mặt người chết, e rằng hắn cũng phải khóc một trận cho thỏa thích, sau đó mới tính đến chuyện khác. Vì vậy hắn bình tĩnh, dùng thái độ vừa phải đáp lại La Tiêu. Người muốn làm gì? La Tiêu cười khẩy, ta muốn làm gì à? Bây giờ người muốn biết ta đang làm gì trong quần tiên thành nhiều vô số kể. Chỉ riêng các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường đã có một nửa muốn điên lên về chuyện này rồi. Tại sao ta phải nói cho người biết chứ? Nhưng một lúc sau, La Tiêu lại cười nói. Nhưng mà đang rảnh rỗi, ta cũng có thể nói chuyện với người đôi câu. Ví dụ như người có muốn biết ai là kẻ đứng sau giật dây ta không? Thư Tử chấn động, hắn cũng không che giấu vẻ khiếp sợ này. Chẳng lẽ sau lưng người không phải là Đoạ Tiên sao? Đoạ Tiên à? La Tiêu cười khẩy. Nếu thật sự có Đoạ Tiên hàng thật giá thật, thì đâu đến lượt ta phải đi làm chó cho kẻ khác. Bất kỳ một tên Đoạ Tiên nào giáng lâm cũng có thể quét ngang quân tiên thành hôm nay. Yên tâm, Đoạ Tiên chân chính giáng lâm còn sớm lắm. Thư Tử sợ hãi, nuốt nước bọt. Nhưng mà đám Đoạ Tiên muốn giáng lâm Cửu Châu cũng không dễ. Hiện tại bọn chúng nhiều nhất chỉ thò được một tay đến đây thôi, cho nên bọn chúng cần trợ giúp. Hay nói cách khác là cần chó săn trung thành. La Tiêu cười chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Thư Tử. Thư Tử, có hứng thú cùng ta làm chó săn cho Đoạ Tiên không? Thư Tử ngây người khi nghe lời đề nghị của La Tiêu. Muốn hắn cùng làm chó săn cho Đoạ Tiên? Sao La Tiêu lại nói ra lời hoang đường như vậy? Hắn bị điên rồi à? Giết Huyền Âm Tự, biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy mà còn mặt mũi muốn mình cùng làm chó săn với hắn? Thư Tử hắn không thể cởi quần ra đái vào mặt hắn ngay lập tức. Nhưng rất nhanh, Thư Tử nhận ra mình không nên từ chối quá dứt khoát. Bởi vì khách quan mà nói, hình như hắn không có lý do để từ chối. Hắn xuất thân từ phố phường, bản tính vốn ích kỷ, không có lòng trung thành hay cảm giác thuộc về nơi nào. Nếu Đoạ Tiên trả giá đủ cao, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Mà Đoạ Tiên có thể trả giá cao sao? Đương nhiên là có. Ngay cả một tên chân truyền chân quân như La Tiêu cũng phản bội, thì tài nguyên trong tay Đoạ Tiên chắc chắn vượt xa tưởng tượng của tu sĩ Cửu Châu. Mua chuộc một tên Thư Tử thì có gì là khó? Hơn nữa theo lẽ thường, Thư Tử phải căm hận Vạn Tiên Binh. Sư phụ Huyền Âm Tử coi hắn là quân cờ, thậm chí là quân cờ bỏ đi, không chút do dự hy sinh hắn. Vậy theo lý luận thông thường, lúc này hắn phải hận Huyền Âm Tử và Vạn Tiên Minh thấu xương mới đúng. Nhận ra điều này, Thư Tử không dám lộ ra vẻ khinh thường hay phủ nhận, sợ bị nhìn thấu. Hắn cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, tỏ ra cảnh giác và sợ hãi, đúng với biểu hiện của một quân cờ mười mấy tuổi. Tư Tử không biết khả năng diễn xuất của mình thế nào. Trước kia ở phố phường, mỗi lần giả chết đều bị người ta nhìn thấu, sau đó bị đánh trong một trận. Nhưng bây giờ hắn cũng coi như là tù sĩ, khả năng khống chế thân thể và tâm linh đã tăng lên rất nhiều, biết đâu có thể qua mắt được. Không biết có phải may mắn của Thư Tử đột nhiên tăng vọt hay không. Là Tiểu thật sự không hề chú ý đến biểu cảm thay đổi nhanh chóng của Thư Tử, mà tự mình nói. Cơ hội chỉ có một lần này, Đoạn Tiên không cần quá nhiều trợ thủ. Trong mắt bọn chúng, tu sĩ Cửu Châu chết hết mới tốt, còn sống thêm một tên cũng thấy chướng mắt. Hiện tại lực lượng chưa đủ nên mới cần chiêu mộ vài con chó săn trung thành. Nhưng lực lượng của bọn chúng tăng trưởng rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ không cần chó săn nữa. Thư Tử vừa nghe vừa âm thầm tính toán xem tiếp theo nên làm gì. Có lẽ mặt người chết sợ là Tiêu, nên khi đối phương ở đây thì nhất quyết không chịu lên tiếng. Vậy nên mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Thái độ không thể quá tích cực, bởi vì hắn không có lý do gì để tích cực. Cũng không thể quá phản kháng. Ví dụ như thằng thường mắng La Tiêu ngu ngốc, như vậy thì có khí khái thật, nhưng e là mất mạng. Còn về việc tìm cách dò hỏi đối phương thì càng là nói đùa. Thứ tử hắn đúng là cáo giả, nhưng La Tiêu cũng đâu phải đèn cạn dầu. Có thể từ tầng lớp thấp nhất của Hoàng Nghiêm Tông leo lên đến tận môn hạ của tứ tướng Trần Quân. Loại người này mà dễ dàng bị lừa gạt sao? Tâm điểm chuyển động, Thư Tử bỗng nhìn lóe lên một ý. Hắn quyết định diễn chính mình. Tại sao lại tìm ta? Thư Tử vừa nói, con người vừa đảo liên tục, lộ vẻ lao cá. Chỉ bằng một tên tiểu tốt trúc cơ kỳ như ta, có thể làm gì cho Đoạn Tiên? La Tiểu cười nói, Đoạn Tiên không quan tâm người quy hàng mạnh hay yếu. Dù sao trong mắt bọn chúng tất cả đều là sâu kiến, cũng không quan tâm người đủ thông minh hay trung thành hay không, bởi vì bọn chúng có vô số cách để người không thể dở trò. Lý do tìm người rất đơn giản, thuận tiện. Thuận tiện, La Tiểu nói, dù sao tìm ai cũng như nhau, vậy tìm ngươi thì có gì không được nào. Lý do này thật sự rất hùng hồn. Trong lòng Thư Tử không tin, nhưng lại không tìm được lý do phản bác, chỉ đành im lặng. La Tiêu dần bất kiên nhẫn, xem ra ngươi cũng là kẻ vô vị. Đã vậy, thấy La Tiêu giơ tay lên, Thư Tử vội vàng nói, ta đồng ý, đương nhiên ta đồng ý. Đừng nói là làm chó săn cho Đoạn Tiên, cho dù làm chó săn cho ngài, ta cũng cảm tâm tình nguyện. Tốt, La Tiêu gật đầu, vậy thì tiếp theo hãy giúp ta một việc. Ngài cứ nói, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giết Hắc. Cái gì? Thư Tử kinh hãi. Tại sao phải giết hắn? La Tiêu cười khẩy. Rất đơn giản, bởi vì hắn là cấp trên của ta, mà ta thì không thích có quá nhiều cấp trên. Làm chó săn cho Đoạn Tiên là đủ rồi, không cần thêm một chủ nhân nào nữa. Thư Tử nghe xong càng thêm kinh hãi. Không ngờ sau lưng La Tiêu lại là Hắc, cái từng là thủ lĩnh của Địa Tiên. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là chỉ bằng một tên La Tiêu và một tên Thư Tử, lấy gì ra mà đối đầu với Địa Tiên? Cùng là chó săn cho Địa Tiên, chênh lệch giữa chúng ta cũng không lớn. Hơn nữa Hắc hành động rất nhanh, thất tầm tán của Đoạn Tiên sắp bùng phát trong quân Tiên Thành rồi, chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản hắn. Thư Tử càng nghe càng mơ hồ. Thất tầm tán cái gì đó hắn chẳng hiểu gì cả, nhưng có thể bùng phát trong quân Tiên Thành thì chắc chắn là một loại độc dược. Nhưng đối với Đoạn Tiên mà nói, đâu độc cả quân Tiên Thành mới là mục đích, tại sao phải ngăn cản? Thỏ khôn chết, chó săn bị đấu. Vẫn không được à? Vẫn không được à? Tại khu vực tiền đất, bên ngoài phong độc trận, vài lão giả tóc bạc trắng như tuyết nhìn nhau, đều thở dài. Độc của Đoạn Tiên quả nhiên lợi hại. Từ khi xuất hiện ca nhiễm độc đầu tiên đến nay đã 3 ngày, không cứu được ai. Ngược lại những tu sĩ thở dài độc, rất nhiều người vô tình nhiễm độc. Bất đắc dĩ bị phong ấn trong quan tài bạch ngọc, chờ chết. Không sai. Chính là chờ chết. Đến nước này rồi, bất kỳ ai còn lý trí cũng hiểu, loại độc của Đoạn Tiên này không thể nào giải được bằng phương pháp hiện có. Đã có quá nhiều người bó tay trước loại kỳ độc này. Trưởng môn nhân của Ngũ Đại Bồn Phái siêu phẩm Lạc Tuyết Tiên Tử am hiểu giải độc trong giới Địa Tiên. Thậm chí bọn họ đã tụ tập lại, tập trung trí tuệ, nhưng vẫn không thể tìm ra phương pháp hữu hiệu nào. Hiện tại việc có thể làm chỉ có phong ấn bọn họ lại, tránh cho độc tố tiếp tục lan truyền điên cuồng. Còn những người nằm trong quan tài bạch ngọc kia, trong mắt người khác chẳng khác nào những cỗ thi thể. Những tu sĩ canh giữ bên cạnh phong độc trận cũng chẳng khác nào người canh giữ thi thể. Tốc độ luân phiên của người canh giữ thi thể rất nhanh. Một canh giờ đổi một phiên, mỗi phiên hai người. Nguyên nhân chủ yếu là trước đó đã có người canh giữ thi thể không hiểu sao lại trúng độc. Vì thế hiệu quả của quan tài bạch ngọc và phong độc trận bắt đầu bị nghi ngờ. Sau khi thương lượng và thỏa hiệp, bọn họ liền định ra chế độ luân phiên. Tuy rằng số người trúng độc bởi vậy mà tăng lên, nhưng theo lý thuyết thì chỉ cần đợi một canh giờ, hẳn là sẽ không có nguy hiểm trúng độc. Chỉ có điều là chuyện xui xẻo này đương nhiên không phải ai cũng muốn làm. Những kẻ bị ép buộc đến đây đều oán giận đầy bụng. Ta nói này, canh giữ những thi thể này để làm gì? Rõ ràng đã tự tìm vận xui cho bản thân mà. Cái quan tài bạch ngọc này cùng phong độc trận căn bản không đáng tin. Bích tiểu tiền tử của Tú Thủy Sơn Trang tốt như vậy, thế mà lại trúng độc ngay bên cạnh quan tài bạch ngọc. Ta thấy chỉ bằng hủy luôn chỗ quan tài này đi là vừa. Hủy, nói thì dễ, người nằm chính giữa phong độc trận chính là ba vị chân truyền của thần kiếm phái đấy. Người dám nói với phong gầm chân nhân chuyện hủy diệt, cẩn thận bị lão nhân già một kiếm chém luôn. Thần kiếm phái thì đã sao? Chân truyền thần kiếm phái thì không chết được sao? Nằm trong quan tài bạch ngọc là có thể tự mình sống lại chắc. Sinh tử có số, cho dù phong gầm chân nhân có chém ta, đệ tử của lão cũng không sống lại được. Ta nói có đúng không? Nói đúng không à? Phong gầm chân nhân tính tình tốt, có lẽ còn có thể nói chuyện phải trái với ngươi. Nếu chờ Tiêu Lục chân nhân trở về, ngươi xem hắn có chịu nói chuyện phải trái với ngươi không? Tiêu Lục thì đã sao? Chỉ là một tên kim đan nho nhỏ, ta lại sợ hắn chắc. Đánh không lại, ta có thể chạy mà. Hơn được cuộc diện bây giờ, ngay cả địa tiền ra tay cũng không làm gì được. Hắn có thể làm gì chứ? Nếu như hắn có bản lĩnh giải độc, ta lập tức đi quỳ 10 năm dưới chân thần kiếm sơn. Huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng nên nói quá sớm. Không phải ta xem thường ngươi, nhưng những chuyện liên quan đến Tiêu Lục chân nhân thường thường đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngươi cho rằng hắn không làm được, hắn sẽ cố tình làm cho ngươi xem. Hiện tại tình huống quần tiên thành nguy cấp như vậy, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không lộ diện. Ta sợ chờ hắn trở về sẽ khiến trời long đất lở. Mẹ kiếp, nếu hắn thật sự có thể trở về là khiến trời long đất lở, vậy sao không trở về sớm một chút? Ta thấy 8-9 phần là hắn không trở về được rồi. Từ tướng Trần Quân ra tay thoạt nhìn tùy tâm sở dục, nhưng thực ra rất có quy luật. Bốn vị đệ tử chân truyền của thần kiếm phái, phía sau chúng ta nằm đó 3 người. Người dựa vào cái gì mà cho rằng Tiêu Lục có thể bình an vô sự? Người thích tin hay không thì tùy. Đến lúc đó, tới thần kiếm sơn quỷ mãi không dậy, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Ở một nơi khác, người nói đây không phải là độc à? Trong phòng xoáy tinh hà, Tiêu Lục có phần bất ngờ, hỏi thăm âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu. Nhưng mà có phải độc hay không tạm thời không bàn đến, tại sao ngươi lại ở đây? Bởi vì ta luôn đồng hành cùng Thánh Quang, chủ nhân tôn kính, những năm qua ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Giọng nói trong đầu có phần buồn cười, cũng có phần ấm ức. Đương nhiên, Tiêu Lục không quên. Lục trượng nếu không phải vô diện giả dùng Thánh Quang dung hợp vô tương công và hỗn độn phá thiên thần kiếm, thì kim đan của hắn cũng không dễ dàng viên mãn như vậy. Giờ đây cả thế gian đều biết, Tiêu Lục dựa vào hai đại công pháp làm căn cơ, công thủ vẹn toàn, nhưng lại không biết, kim đan của hắn thật ra ẩn chứa 3 loại đại đạo, vô tướng công, hỗn độn phát thiên thần kiếm và thánh quang chi hải. Hết tập 152.